Thần nông tiểu y tiên, chương 507, ta không phải là cùng bọn họ một đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi cùng Triệu Dương Dương hai người lên lầu 2, còn chưa đi một hồi, Triệu Dương Dương điện thoại di động liền đột nhiên vang lên. Nhìn điện thoại gọi đến biểu hiện lúc, Triệu Dương Dương nhướng mày một cái, lộ ra khá là sốt ruột. Thế nào, người nào điện thoại? Lương Phi thấy nàng chậm chạp không nhận lúc nào tới điện, liền nghi ngờ không hiểu hỏi. Ừ. Cái kia Thường Lương đánh tới, hắn sẽ không muốn tìm phiền toái chứ. Triệu Dương Dương ngẩng đầu nhìn Lương Phi liếc mắt, hơi có chút lo âu hỏi. Tiếp đi, không có chuyện gì, lượng hắn cũng không dám làm ẩu. Lương Phi nhưng là vô cùng không để ý nói, thật là trò cười, ngay cả Điền Trung Toái mộng lợi hại như vậy nhân vật, mình cũng không sợ, chẳng lẽ còn sợ Thường Lương cái này nho nhỏ con nhà giàu. Được rồi, Triệu Dương Dương nghe điện thoại, nhưng mà... rất nhanh liền hướng Lương Phi nháy mắt, nhỏ tiếng hỏi. Lương Phi, hắn nói có chuyện tìm ngươi thương lượng, hỏi chúng ta tại kia, khiến hắn tới sao? Sợ hắn làm gì, nói cho hắn biết, hắn nếu không phục khí cứ tới tìm ta ở nơi này chờ hắn. Lương Phi cười nhạt nói, hắn không cho là Thường Lương tên con em nhà giàu này thật là có can đảm tìm phiền toái cho mình thôi. Coi như tới, hắn cũng không sợ. Triệu Dương Dương đem Lương Phi mà nói ở trong điện thoại truyền cáo ra ngoài. Kết thúc nói chuyện điện thoại sau, nàng ngược lại không khỏi tức cười. Lương Phi phát hiện nàng cử động này, cũng không ngừng được hiếu kỳ, hỏi. Có vui vẻ như vậy sao? Người không sợ hắn chờ một lúc là tới trả thù à? Ha ha, người Lương đại lão bản cũng không sợ, ta sợ gì đó. Hắn muốn tìm phiền toái, nhất định là trước muốn tìm ngươi làm phiền mới đúng. Triệu Dương Dương sau khi nghe xong, nhưng là lơ đễnh cười một tiếng. Bọn họ liền ở chỗ này chờ, một lát sau, liền thấy Thường Lương đi tới. Bất quá, lệnh hai người không nghĩ đến là, lần này Thường Lương lại còn thật không là một người đến, tại hắn sau lưng, lại còn đi theo hai cái xăm người đại hán, bộ kia nhìn chung quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch vậy thần tình, ngược lại thật là rất giống chuyên nghiệp tay chân. Chửi thề một tiếng, không thể nào. Chẳng lẽ cũng bởi vì mới vừa rồi chút chuyện nhỏ kia, Thường Lương liền gọi tới tay chân muốn đánh chính mình chứ? Này khí lượng cũng quá nhỏ điểm chứ? Lương Phi vừa nhìn, nhất thời trong lòng không còn gì để nói. Mặc dù hắn cũng không đem kia hai cái tay chân coi ra gì, nhưng nếu quả thật bởi vì chút chuyện nhỏ này khiến hắn xuất thủ, thật sự là không nhất thiết phải thế. Thấy như vậy một màn, mới vừa rồi còn biểu thị được biến hóa không quan tâm Triệu Dương Dương. Lúc này cũng có chút ít bối rối. Mắt thấy như muốn xảy ra chuyện, nàng vội vàng trốn Lương Phi sau lưng, có chút sợ hãi nói với hắn. Làm sao bây giờ, chúng ta, có muốn hay không báo động? Báo động, Lương Phi nghe vậy trong lòng cười ha ha, ám đạo coi như là cảnh sát tới, phương thức xử lý cũng tuyệt đối sẽ không có chính mình như vậy trực tiếp. Huống chi, coi như hắn bây giờ muốn phải báo cảnh, trên thời gian cũng là không còn kịp rồi. Không cần. Lát nữa ngươi gần chót điểm, ta tới đối phó bọn chúng. Mặc dù tạm thời còn không có làm rõ trạng huống gì, nhưng Lương Phi vẫn là đè thanh tuyến đối với Triệu Dương Dương phân phó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, để cho Lương Phi không nghĩ tới là, ở nơi này nhìn như thời khắc nguy cấp, Triệu Dương Dương cái này nữ hán tử nhưng là cũng không có chút nào lùi bước, ngược lại còn ưỡn ngực đứng ra, hướng về phía Thường Lương hô lớn nói. Thường Lương, ngươi đây là ý gì? Còn tìm người giúp tới đúng không? Nghe được Triệu Dương Dương tiếng quát, Thường Lương nhưng là cảm thấy lơ ngơ, nghi ngờ quay đầu nhìn, thấy sau lưng kia hai cái đại hán lúc, hắn cũng là sợ bắn lên. Rồi sau đó vội vã xoay người, sải bước chạy đến trước mặt hai người, vẻ mặt quái dị nói. Hai vị không nên hiểu lầm, ta không phải là cùng bọn họ một đạo. Mà hắn vừa dứt lời, kia hai cái xăm người đại hán vẫn thật là buồn bực rời đi. Một người trong đó, vẫn không quên hướng Triệu Dương Dương liếc mắt đưa tình. Mẹ nhà nó, đây cũng quá hí kịch tính đi, nguyên lai hai người này, cũng chỉ là vừa vặn đi tới Thường Lương sau lưng người đi đường. Xe M-O-N-L, I-N-T-H-I-T-R-U-I-E-N-T-H-I, C-H-C-O-D-R, nét không đợi Triệu Dương Dương bình an ủi săn sóc tâm tình khẩn trương, Thường Lương đi nhanh lên đến Lương Phi trước mặt, rất là xấu hổ nói. Lương Tổng, lúc trước là ta có mắt không biết Thái Sơn, lời nói ở trong đắc tội ngài, hy vọng ngài đại nhân bất kể, thức ăn cung ứng chuyện có thể hay không. Nhìn đến Thường Lương thái độ lại đột nhiên tới loại này 180 độ bước ngoặt lớn, Lương Phi cùng Triệu Dương Dương hai người đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, một ít thời gian đều không nói gì. Mà nhìn đến Lương Phi không nói lời nào, Thường Lương cho là đối phương không muốn tùy tiện bỏ qua, liền liền vội vàng giải thích. Cha ta nói, vô luận như thế nào đều muốn cùng Lương Tổng ngài tiếp tục hợp tác. Lương Tổng, ngài tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, tha thứ ta đi. Dương Dương, mới vừa rồi là ta sai lầm rồi, mời ngươi giúp ta hướng Lương Tổng van nài không? Ta vô cùng cảm kích a. Nguyên lai, Thường Lương cha vừa nhận được Lương Phi phải cùng hủy bỏ hợp tác tin tức, kinh ngạc sau khi, vội vàng liên lạc với công ty mua hàng môn tìm hiểu tình huống. Phát hiện không có kết quả sau, lại tự mình cùng chủ quản tiêu thụ Mập Mạp tiến hành nói chuyện điện thoại, lại không nghĩ rằng, Mập Mạp cũng là đột nhiên nhận được lão đại thông báo. Cũng chính cảm thấy có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, căn bản cũng không minh nội tình. Cuối cùng, mà ở nơi này, Thường Lương vừa vặn đem điện thoại đánh tới cha trên điện thoại di động, hỏi dò Tiên Hồ nông trường lai lịch. Thường Lương cha nghe một chút, không cần hỏi liền đoán ra nhất định là nhi tử chọc họa, đắc tội Lương Phi. Liền ngay tại chỗ đối với hắn tức miệng mắng to, còn cảnh cáo nói, nếu như sự tình vãn hồi bất quá, Thường Lương sở hữu thường ngày chi tiêu. Để cho hắn tự đi giải quyết. Thường Lương là một cả ngày chơi bời lêu lổng nắm khố đệ tử, vừa nghe thấy cha muốn đóng băng chính mình tiền xài vặt, tự nhiên kinh hoàng thất thố. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm tới Lương Phi, hướng hắn cúi đầu nhận sai. Chuyện này, Thường Lương, này cũng không giống như ngươi tác phong a, ngươi không phải là có cái gì mờ ám chứ. Lúc này, nhìn đến Thường Lương chính đau khổ cầu khẩn Lương Phi, Triệu Dương Dương đại giáp buồn cười. Càng là bán tín bán nghi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao biết chứ? Ta đây có thể tất cả đều là chân tâm thật ý. Lương Tổng, hy vọng ngài có thể cho ta cái cơ hội. Ta về sau cũng không dám nữa chọc giận ngươi rồi. Thường Lương lúc nói chuyện, thanh âm đều là run rẩy. Xem ra, công tử này không có trong nhà tài chính trông đỡ. Cũng liền như vậy không ngoài như vậy. Vừa nói. Hàng này lại từ trong túi móc ra một cái bề ngoài tinh xảo cái hộp nhỏ, sau khi mở ra, bên trong đúng là một khối độc đáo phỉ thúy ngọc thạch. Ngọc thạch hắn hình dạng là một trông rất sống động liệt mã, thợ điêu khắc nhẵn nhụi hơn nữa, óng ánh trong suốt, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. Lương Tổng, đây là ta nho nhỏ tâm ý, tạm thời bồi tội chi lễ, xin vui lòng nhận. Thường Lương tay nâng lấy khối ngọc kia thạch, nhìn qua như là không lòng có không thôi. Nhưng vẫn là run rẩy đưa về phía Lương Phi, vẻ mặt đau khổ nói. Lương Phi mới vừa rồi gọi điện thoại nói muốn kết thúc cùng Mỹ thực ra hợp tác, thật ra thì cũng mất quá là hù dọa một hồi Thường Lương cái này hoàn khố mà thôi. Mỹ thực ra nhưng là bọn họ khách hàng lớn, hơn nữa Thường Lương phụ thân Thường Trạch là một phi thường thành thật thương nhân, Lương Phi há lại sẽ thật bỏ qua như vậy hợp tác dùng đồng bạn. Bây giờ thấy Thường Lương đã bị dọa sợ không nhẹ, mục tiêu đã đạt tới. Lương Phi tự nhiên kịp thời thu tay lại, lúc này đối với Thường Lương cười nói. Chuyện này, được rồi, Thường đại thiếu gia, tiếp tục hợp tác có thể, nhưng lễ vật thì miễn đi. Lương Tổng, lễ vật này xin ngài cần phải nhận lấy. Đây là ta mới vừa rồi tự mình làm ngài chọn lựa, ngụ ý là mã đáo thành công. Ngài nếu là không thu, sợ là ta tối nay không vào được ra môn A, nghe được Lương Phi đồng thời khôi phục hợp tác. Thường Lương lúc này mới thật to thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, hắn lo lắng Lương Phi đổi ý, chính là phải đem trong tay ngọc khí đưa cho Lương Phi. Cái này ngọc khí mặc dù không tính là gì đó cực phẩm, nhưng là coi như là có chút giá trị. Huống chi hay là hắn Thường Lương móc chính mình tiền để giành mua, nếu như Lương Phi không thu, Thường Lương luôn cảm thấy trong lòng bất an. Lúc này, Triệu Dương Dương nhìn đến hắn làm đến nước này, cũng cảm thấy không đành lòng. Liền ở bên nói với Lương Phi. Lương Phi, nếu không ngươi hãy thu đi. Hắn đều xin lỗi ngươi rồi. Ta xem các ngươi không ngại liền kết giao bằng hữu cũng tốt. Cái này, vậy cũng tốt. Cảm ơn ngươi Thường Lương. Thịnh tình khó chối từ bên dưới. Lương Phi chỉ đành phải dừng dưng một tiếng. Liền nhận lấy Thường Lương trong tay món đó ngọc mã. Cách chương.